Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682, chương 684, hủy diệt. Thì ra là thế, thì ra là thế, ta liền biết, người biết là có thể nhất mang đến cho ta niềm vui thú. Ngoặc kép, người cao hứng liền tốt. Chủ chiều không gian bên ngoài, vô tận hư không. Thanos lần nữa ở vào một vùng không gian, thời gian, pháp tắc hài cốt loạn lưu ở trong, chỉ bất quá lần này không phải một người lẳng lặng trang bê, còn có cái vật làm nền, không bị đánh sướng rồi liền không bỏ qua, thế là thật bị đánh cái thoải mái, không biết bị diệt bao nhiêu lần, lại sống lại bao nhiêu lần, cũng không dám suy nghĩ có bao nhiêu cái song song vũ trụ bởi vậy bị hủy diệt. Aaron Thanos còn không giống Dormammu, đánh lấy liền ngán. Có lẽ là quá hận Aaron trước đó dám cùng hắn giả bộ như vậy bước. Có lẽ bản thân liền là người điên. Một lần lại một lần, thiên đao vạn quả một vạn lần đều không hiểu hận, làm không biết mệt. Có lẽ cũng là đã nhìn ra, đa nguyên vũ trụ bản thân đây là tại nhờ vào hắn là địch. Tập hợp toàn vũ trụ lực lượng, cưỡng ép thôi động một loại pháp tắc lực lượng, thẳng đến đạt tới cùng hắn chống lại cấp độ, hoặc là như vậy hủy diệt. Đây là tại sinh tử đánh cược một lần, nhưng cũng không lắm để ý, mà là vui vẻ vào cuộc. Nhỏ yếu một phương cũng dám vứt mạng đánh cược một lần. Hắn Thanos như thế nào lại liền phụng bồi cũng không dám. Mà Aaron, kiên nghị như thường. Khí thế trên người càng là tăng vọt, nhưng cũng có một tia khó nén vẻ mệt mỏi. Tuy là có đa nguyên vũ trụ bản thân ủng hộ, lại cũng chỉ là phía sau ủng hộ, đè vào trước nhất làm bia đỡ đạn. Vẫn là chính mình, vẫn là con pháo thí. Nhiều lắm thì cao cấp một điểm không có tiêu hao số lần cấp chí tôn đại pháo cho. Nhưng mà đây cũng là tự mình lựa chọn con đường. Lớn nhất khiêu chiến, lớn nhất nguy cơ, cũng là lớn nhất cơ hội. Đa nguyên vũ trụ đều đồng lực, giúp mình thôi động cảnh giới. Không có so cái này cho dù tốt điều kiện, nhưng cũng là làm một cú cược mệnh sinh tử cục, hoặc là thành công thôi động pháp tắc, không ngừng mà siêu việt cực hạn, cho đến siêu việt cảnh giới, hoặc là ngay tiếp theo hao hết toàn bộ đa nguyên vũ trụ tất cả pháp tắc lực lượng. Cùng một chỗ suy bại sụp đổ, cùng một chỗ xong đời. Tốt a, đừng có áp lực quá lớn. Hơn nữa, cũng không phải nửa điểm ỷ vào đều không có a. Hủy diệt cùng tái sinh pháp tắc chiều không gian, hủy diệt cùng tái sinh nguyên thủy nhất, thuần túy nhất lực lượng, đã tại toàn bộ không gian bên trong sôi trào. Hủy diệt lực lượng không ngừng tăng vọt, không ngừng bị chuyển hóa thành tái sinh lực lượng, như sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn rót vào, lại như bại đê truyền cho cùng Thanos tác chiến chủ thế giới hóa thân. Mà ở trong quá trình này, hủy diệt cùng tái sinh pháp tắc không ngừng mà hoàn thiện, không ngừng mà tăng lên, không ngừng mà hướng về tầng thứ cao hơn trùng kích. Pháp tắc hóa thân vẫn là tại pháp tắc chiều không gian bên trong phân tâm dùng nhiều, một bên ứng đối lấy cùng Thanos chiến cuộc, một bên chống cự lại Nemesis lực lượng trực tiếp xâm lấn. Lại bởi vì cảnh giới cấp độ cùng pháp tắc lực lượng không ngừng tăng lên, còn muốn mượn cơ hội này phân tích Nemesis cái kia một tia lực lượng thần bí là như thế nào cùng mình sinh ra liên hệ. Muốn nói không thấp thỏm, kia là không có khả năng. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều một thanh quay con thoi, chính mình cũng đi theo thông suốt tận toàn bộ, nhưng mà thành công hay không lại vẫn là ẩn số, thậm chí liền phỏng đoán dự cảm đều không có, chỉ có thể bị buộc lấy không ngừng mà tiến bộ, không ngừng mà tiến lên. Bởi vì là tại công kích, nhưng cũng là đang tìm kiếm con đường phía trước, vọt tới một khắc cuối cùng trước đó, hết thảy đều là không biết. Cùng Thanos liều mạng, đều không có loại này không biết cho Aaron áp lực lớn. Lại đột nhiên, tại Aaron coi là chí ít hiện giai đoạn coi như thuận lợi. Còn tại kéo dài bị đòn quá trình bên trong, cái kia một tia như giỏi bám trong xương lực lượng thần bí. Đột nhiên bạo phát, đàn ông không vội mụ già gấp, tựa như vĩnh viễn không có điểm dừng không ngừng nghỉ tranh đấu. Có Aaron cố ý phối hợp, Thanos Trang B không muốn giả bộ quá thoải mái, nhưng hắn phía sau Nemesis tựa hồ là đã đợi không kịp. Ta đỉnh, chỉ là trong nháy mắt tăng vọt khí thế, mây đen ép thành thành muốn phá vỡ cảm giác, liền để pháp tắc hóa thân cảm giác áp lực đột nhiên thăng. Pháp tắc chiều không gian đều tùy theo chấn động, không thể không điều động càng nhiều pháp tắc chi lực ra cố phong ấn lực lượng ngăn cản. Trong lúc nhất thời toàn bộ pháp tắc chiều không gian đều tùy theo chấn động. Rốt cuộc không được sao? Lại đến a, đừng để ta thất vọng a. Ta fuck you a, mã trứng đều nghiền ép treo lên đánh còn muốn hai mặt giáp công. Có mạnh như vậy người khóa nam sao? Pháp tắc chiều không gian bên kia không thể không điều động càng nhiều lực lượng. Chủ chiều không gian cùng Thanos tác chiến giáng lâm thể, liền lập tức uể oải suy sụp, liền làm cái kia một chút xíu vô vị năng lực phản kháng cũng bị mất. Sau đó Thanos còn khiêu khích, đại gia chưa hết hứng, chẳng những không trả tiền, hơn nữa muốn bão nổi nha, hủy diệt cùng tái sinh chi thần. Cần càng nhiều lực lượng, tăng lớn lực lượng trợ giúp đi. Không nghĩ tới, cái này vậy mà thật là có hy vọng nhất khả năng. Mấy đại pháp tắc hóa thân, ngoại trừ tân tấn sinh mệnh cùng tình cảm hóa thân Jin, là thật không nghĩ tới. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ vận mệnh, đều ký thác vào một cái biến số bên trên. Như người mong muốn, đạt được càng nhiều ủng hộ. Người nào đó lại đâm 128 g uy vừa bộ nhớ. Lại uy lại cương, nhất thời, lại để cho Thanos đánh cái thoải mái. Ta đỉnh, ta đỉnh, ta đỉnh ngươi bảy cữu lão ra cái phổi đầu a. Nhưng mà một bên khác, pháp tắc chiều không gian, pháp tắc hóa thân lại đính đến càng thêm vất vả. Đối diện, không biết ở nơi nào Nemesis, như bị điên. Bạo phát tuyệt cường lực lượng, cường thế sáp nhập, quản ngươi cái gì đường kính đâu. Lão nương nói muốn cắm liền muốn cắm. Răng rác, mặc dù không tiếng động vô hình, nhưng pháp tắc chiều không gian rốt cuộc chống đỡ không nổi. Sinh ra từng tia nhỏ bé vết rách, gặp phải thời khắc sinh tử, phá diệt nguy cơ, chân chính tuyệt cảnh. Aaron cảm giác chính mình nội tâm cũng có cái gì muốn vỡ vụn. Hủy diệt đi, nếu như Galactus cùng Celestial không được, nếu như song song vũ trụ không được, nếu như pháp tắc chi lực cũng không được. Như vậy pháp tắc chiều không gian, pháp tắc hóa thân, hết thảy đều hủy diệt đi. Bằng vào ta chính mình hủy diệt, đổi lấy của ngươi hủy diệt, không bằng chết, hủy diệt. Pháp tắc hóa thân ý chí, pháp tắc chiều không gian kịch liệt chấn động, liên đới lấy pháp tắc không gian sụp đổ đều tại tăng lên. Aaron, Jin đại tỷ rốt cuộc không thể nhịn, một tiếng quán triệt đa nguyên vũ trụ thanh lệ hót vang. Cực lớn hỏa diễm phượng hoàng, giáng lâm Aaron cùng Thanos chiến trường, quán chú vô cùng vô tận Phoenix Force. Thậm chí một tia nguyên thủy nhất phượng hoàng chân thân lực lượng. Nhào về phía Thanos, Jin, không muốn, không muốn a. Trong chốc lát, Aaron khẩn trương, Jin đây là tại hy sinh chính mình. Hy sinh pháp tắc hóa thân, tiếp dẫn phượng hoàng giáng lâm. Không để ý tự thân nguy cơ, cũng không quản đối với đa nguyên vũ trụ ảnh hưởng. Thậm chí hy sinh chính mình. Chỉ vì để hủy diệt lực lượng gia tăng, chỉ vì cứu Aaron, thời khắc nguy cấp, quay đi quay lại trăm ngàn lần chỉ ở một ý niệm. Trong nháy mắt tiếp theo, Aaron biểu lộ, đã từ lo lắng chuyển thành yên lặng, vô tận hư không bên trong. Thời gian, không gian đã không có ý nghĩa, lại tại Jin cùng Thanos nhận biết bên trong. đều xuất hiện trong nháy mắt đình trệ, tựa như tinh thần, tư duy cũng vì đó đóng băng. Trong nháy mắt tiếp theo, Aaron đã xuất hiện tại Thanos trước người, không có cừu hận, không có phẫn nộ, không có kiên quyết, chỉ có lạnh nhạt và bình tĩnh. Hủy diệt, ý chí vừa ra, pháp tắc chiều không gian, pháp tắc hóa thân, thân thể, ý thức, linh hồn, cùng nhau hủy diệt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.